Chương 210: Bí mật của Bảo trụ Thánh Tông phần 2. Gặp Lý Sơn Nhàn cùng Thánh Thiên đạo tử Dương Cung Bạt Kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Tư đồ chân nhân làm quốc sư bề bộn đứng dậy hòa giải nói ra: "Lý tiên tử, mọi người làm sao lại là đao kiếm tương kiến chứ? Chư thần bảo tàng đang trước mắt, mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực liên thủ đi vào lấy được bảo tàng. Ngay cả bảo tàng còn không có gặp liền muốn đánh nhau chết sống, đây không phải để mọi người chê cười sao? Lùi một bước, trời cao biển rộng, mọi người nói đúng hay không?" Tư đồ chân nhân cuối cùng là lão hổ ly, sống lâu lắm đã già thành tinh, thấy một Lý Sương Nhàn đầy đủ khiến người ta kiêng kỵ, lại có truyền thuyết nói Lý Thất Dạ người mang đế vật, cái này bất luận thật giả hắn là không hy vọng, ngay cả bảo tàng còn chưa thấy liền à, người chết ta sống như vậy không vui. Tư đồ chân nhân khuyên nhủ Thánh Thiên đạo tử, mà Lý Sương Nhàn gặp chiến không thành cũng đành lùi về bên người Lý Thất Dạ. Lúc này mọi người ở đây thần thái khác nhau, có người hâm mộ, có người đố kỵ, lại có người khinh thường, cũng có người tiếc hận. Công chúa cổ Ngưu Cường Quốc, truyền nhân của Cửu Thanh Yêu Môn, từ chất là thánh mệnh hoàng thể hoàng luân, dung mạo tuyệt thế khuynh thành, dạng thiên chi kiều nữ giống Lý Sương Nhàn, bất luận môn phái nào cương quốc nào là tiền đồ vô lượng, đại đạo như ca, vậy mà hôm nay lại gả cho đệ tử tẩy nhàn cổ phái xuống dốc, càng đáng chết còn là đệ tử đạo hạnh nồng cạn, phàm mệnh phàm thể phàm luân, đây quả thực là đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Trong mắt không ít người xem ra, Lý Sương Nhàn là đám mình tự hủy tương lai. Lý Sương Nhàn có thể được xưng là tuyệt thế mỹ nữ tại đại trung vực, thần nữ trong suy nghĩ bao nhiêu thế hệ trẻ, không biết bao người ái mộ, không biết bao người si mê, người theo đuổi vô số, mà bây giờ là gả cho một cái bào cỏ. Cái này không biết để bao nhiêu thiên tài vì đó thầm thương, không biết bao nhiêu tuấn kiệt vì đó mà đỏ mắt ghen ghét. Chúng ta đi. Cuối cùng Thánh Thiên đạo tử tức sôi ruột lạnh lùng nói. Nói xong mang Trừ Vương Hầu nhảy vào trong vùng đất sụp trước mặt, thoáng cái biến mất trong bóng tối. Đi. Thánh Thiên đạo tử vượt lên trước một bước, thành Huyền Thiên tử, đồng dạng là vì thần vương chi khí đến cũng quát khẽ, mang người bên cạnh nhảy vào. Trên thực tế người nơi này là sớm quan sát đất sụp trước mặt rất lâu. Thánh Thiên đạo tử thành Huyền Thiên tử càng mở thiên nhãn nhìn tình huống dưới đất sụp. Bọn hắn đối với tình huống dưới đất sụp đã có chút nắm chắc. Nhanh lên, chúng ta nhanh xuống dưới, nghe nói Trừ Thần bảo tàng ngay ở phía dưới. Thánh Thiên giáo cùng với Thanh Huyền cố quốc đều đi vào, khiến đại giáo cường quốc khác không thể nhẫn nại, nhào nhào nhảy xuống. Trong lúc nhất thời tu sĩ Trừ giáo cường quốc nhào nhào nhảy xuống, tựa sủi cảo cho vào lồi. Không có trong chốc lát, môn phái nhảy xuống đã là 7-8 phần. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn Trần Bảo Kiều chưa đi, nhàn định tự tại cười: "Trần cô nương, chúng ta nói chuyện thế nào? Chúng ta có chuyện gì đáng nói?" Trần Bảo Kiều lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một cái, tức giận. Lúc này mắt nàng Lý Thất Dạ cũng là cùng đăng đồ đệ tử chẳng khác gì nhau. Trần cô lương hiểu lầm kia liền lớn. Lý Thất Dạ bình tĩnh: "Dù nói ta là phải thu Trần cô lương ngươi, nhưng không phải chỉ sắc đẹp ngươi mà là trao ngực, cho người ta cần một tỷ nữ, lưu cho Trần cô lương một ghế." "Ngươi!" Sắc mặt Trần Bảo Kiều lập tức đỏ, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ làm bị tức tới phát điên. Nàng dù gì là xuất thân từ Bảo trụ Thánh Tông, vậy mà tặng hắn làm tỷ lữ, chuyện này quá nhục người. "Tiểu nam nhân, người nói như thế nữa ta xé nát miệng người." Cuối cùng Trần Bảo Kiều hận hận nói. Lý Thất Dạ không chút để ý, y nguyên thong dong tử tố nói: "Ở cạnh ta là vinh hạnh của ngươi, đối với ngươi mà nói, với Trần gia ngươi mà nói cũng như thế." Nói xong hắn kết một cái thủ ấn chậm rãi cất vào trong ngực. Trần Bảo Kiều vốn giận dữ, tú mục đều giận phún nửa, đang muốn xông đến xé miệng Lý Thất Dạ, nhưng thời điểm nàng thấy thủ ấn Lý Thất Dạ lập tức vì đó chấn động bất cả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ. Người, đây là cái gì?" Tú mục quyến rũ động lòng người của Trần Bảo Kiều lúc này sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ. "Người cảm thấy thế nào, Trần cô nương?" Lý Thất Dạ chậm rãi kết thủ ấn, thu nạp trong ngực, thong dong tự tại nói. Lần này Trần Bảo Kiều đem thủ ấn nhất thành nhị sở hoàn toàn không sai. Sau khi hoàn toàn thấy rõ thủ ấn, nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Đây là thủ ấn cực mật của Trần gia nàng, ngoại nhân không có khả năng biết thủ ấn. "Chúng ta nói một chút thế nào?" Lý Thất Dạ cười khanh khách nói với Trần Bảo Kiều. Trần Bảo Kiều nhìn thoáng qua lão nhân vì mình đánh xe, cuối cùng gật đầu nói: "Tốt." Thế cái thủ ấn này của Lý Thất Dạ, chuyện này thực để cho nàng chấn động, bởi vì cái thủ ấn này ngoại nhân không có khả năng biết. Lý Thất Dạ nhìn đất sụt không thể đáy, cười cười không rốt ruột, sau đó là xoay người rời đi. Lý Thất Dạ mang theo Trần Bảo Kiều đi tới chỗ không người an toàn, ngừng lại nhìn lão nhân đánh xe sau Trần Bảo Kiều một tấc cũng không rời nói: "Ta cùng Trần cô lương trò chuyện riêng thoáng cái thế nào?" Lão nhân đánh xe nhìn lấy Trần Bảo Kiều. Trần Bảo Kiều nhẹ gật đầu nói: Thạch lão, người an tâm, ta không sao, ngươi nghỉ ngơi trước. Lão nhân kia không nói gì, sau đó vô thành vô tức rút. Không cần Lý Thất Dạ phân phó, Lý Sương Nhàn cùng Ngưu Phấn cũng lùi. Tốt, hiện tại người có thể nói. Lúc này Trần Bảo Kiều nhìn Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ biết thủ ấn này thực quá làm cho nàng động dung. Lý Thất Dạ ngoắc tay cười khanh khách: Tới, ta cho người biết một bí mật. Gặp Lý Thất Dạ thần bí hề hề, Trần Bảo Kiều bị động đến lòng hiếu kỳ nhịn không được ghé đầu. Trần Bảo Kiều là vư vật nghiêng nước nghiêng thành, hồng nhan họa tỷ khiến thần hồn người ta sẩy sóc. Như thế một cái tuyệt thế vư vật khiến người ta thèm chảy nước miếng, cẩn trong găng tấc. Đặc biệt là bộ ngực giữa cao ngây ngất đẫy ra kia của nàng ẩn ẩn đội lên lồng ngực, thực sự là khiến người ta phạm tội. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười ghét vào tai Trần Bảo Kiều, một loại vận luật không nói được nhẹ ở bên tai nàng thổi một ngụm, âm thanh tựa như phối hợp với loại tiết tấu, tựa như đầu độc dẫn dụ nhẹ nói: Người biết thế gian thể chất gì hiếm thấy nhất sao? Chương 211: Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông phần 3. Vừa dứt lời, tiết tấu bất khả tư nghị nhẹ cắn vào vành tai nàng một chút. À, Trần Bảo Kiều lập tức như là mèo bị giẫm vào đuôi, thất cái thoáng nhảy ra xa. Trong chớp mắt, ngọc khúc của nàng một hồi nóng bỏng, trong nháy mắt tựa như là xuân tuyền phun trào, loại áo sắc đánh thẳng vào cảm quan của nàng. Tiểu quỷ, người có phải ngứa ra hay không? Lúc này Trần Bảo Kiều mặt đỏ bừng như dáng chiều, nàng hận đối với Lý Thất Dạ quát lên. Lúc này Trần Bảo Kiều tư thái khiến người ta hồn tiêu phách tán, bất kỳ người nào nhìn qua phòng thái tuyệt mỹ như thế của nàng là nhịn không được tâm thần chập chờn. Quả nhiên là loại thế chất này Trần gia truyền thừa. Lý Thất Dạ thưởng thức Trần Bảo Kiều bình tĩnh cười nói. Thật vất vả lúc này Trần Bảo Kiều mới ổn định tâm thần, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ lạnh lùng nói: Tiểu quỷ, người tốt nhất cho ta một lời giải thích, nếu không ta tuyệt không tha cho ngươi. Đối với Trần Bảo Kiều áo nổi, Lý Thất Dạ bình chân như vậy cười nói: Lấy tình huống của người có thể đạt tới thực lực hào hùng, ý nghĩa người bỏ ra cố gắng gấp 10 lần so với người khác. Để cho ta đoán xem, người nhất định là không cam lòng luận từ chất người không tệ, nhưng tu hành hết thảy lần này tới lần khác không được. Người đến về dạng sự tình này mâu thuẫn bởi vì người không hy vọng người khác nói người là bình hoa ngực to không có não, cho nên người chăm chỉ tu luyện, điên cuồng tu luyện. Một nữ hài tử có thể khổ cực tu luyện như thế hoàn toàn chính xác không dễ. Dù thực lực người đến hào hùng, nhưng người không cam, bởi vì chỗ nỗ lực xa xa còn không chỉ nơi này. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để mặt Trần Bảo Kiều biến ảo, nội tâm cả kinh, đây quả thật là bất khả tư nghị. Lý Thất Dạ tựa như nhìn thấu nàng. Người, lời này ngươi nghe ai nói? Trần Bảo Kiều kinh hãi lạnh quát. Người có hay không nè, phải người tìm hiểu ta. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Tìm hiểu người? Người nghĩ đi nơi nào, ta cũng không phải người theo đuổi người, càng không phải người ái mộ người. Ta tại sao muốn tìm hiểu người? Cho nên ta biết, rất đơn giản đoán. Lý Thất Dạ nhìn ấy, Trần Bảo Kiều kinh nghi bất định nói. Ta lại đoán một cái, thời điểm ngươi tu luyện mệnh công xảy ra vấn đề, lồng ngực sưng ngây ẩm, phía dưới đóng chặt cảm giác, ngọc tuyền phun trào cuốn lấy tâm thần người, hơn là huyền khí người chậm trễ, chân mệnh phun ra luốt vào thiên địa tinh khí bị ngăn trở. Ngươi tiểu lưu manh! Lý Thất Dạ lời vừa ra, Trần Bảo Kiều thoáng nhảy xa, hoảng sợ nhìn Lý Thất Dạ vô ý thức che chở bộ ngực, tựa như bị Lý Thất Dạ thăm dò tinh quang. Bộ dáng Trần Bảo Kiều như con mèo nhỏ bị kinh hãi, để Lý Thất Dạ không khỏi phi cười lắc đầu nói. Ngươi khẩn trương cái gì, ta không có nhìn nén ngươi, hơn hết chính ngươi cảm thấy loại chuyện này có ai biết sao. Trần Bảo Kiều không khỏi hoảng sợ nhìn Lý Thất Dạ, hồi hộp chưa định. Nếu như nói trước đó Lý Thất Dạ nói chuyện còn có thể để từ Trần ra nàng dò thăm, nhưng mà lời Lý Thất Dạ mới nói đây đúng là không thể từ miệng người khác nghe. Tu hành vốn là chuyện riêng tư, loại chuyện giống nàng vậy là càng tư nhân, cơ bản không có người nào hướng người ngoài nói, ngay cả người thân mật nhất cũng khó mà mở miệng. Người là thế nào biết tới? Nhìn Lý Thất Dạ, Trần Bảo Kiều không khỏi vì đó mà hồi hộp. Thời điểm ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn nàng luôn cảm giác mình không có bí mật gì đáng nói. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, cái này không trọng yếu. Trọng yếu nào? Người có được bá tấn tiên tuyền thể, bởi vì ngươi trời sinh thể chất này, cho nên mới làm cho người ta có tình huống như vậy. Người không có loại thể thuật này, cho nên thời điểm ngươi tu luyện huyết khí chậm trễ, chân mệnh bị ngăn trở, dù tư chất người không tệ, nhưng bất luận người cố gắng thế nào, người không có tu luyện đến thể thuật thích hợp, người mãi mãi không có khả năng bước vào đại hiển cảnh giới. thậm chí không có khả năng bước vào thánh hoàng cảnh. Bá Tẫn tiền tuyền thể. Trần Bảo Kiều lầm bầm nhớ kích cái tên nhưng mà nàng chưa nghe qua loại thể chất này. Lý Tất Dạ cười cười nói, ngươi chưa từng nghe qua thể chất không lạ. Trần gia tổ mẫu ngươi không nói cho hậu đại, bởi loại thể chất này cơ bản không có khả năng tái xuất hiện, tỷ lệ nó xuất hiện so với tiền thể còn nhỏ. Ngươi là người nào? Lúc này Trần Bảo Kiều không khỏi kinh hồn bất định, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ thấy bất khả tư nghị. Ta, Tẩy Nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười ở một cái tảng đá ngồi xuống vỗ bên cạnh nói, tới ngồi gần chúng ta nói chuyện Trần gia của ngươi một chút. Trần Bảo Kiều kinh nghi bất định nhìn Lý Thất Dạ, nhìn tiểu nam nhân trước mắt so với mình còn nhỏ. Lúc này vị nam nhân trước mắt nhìn như là lục súc vô hại, lại làm cho nàng kinh hãi. Người tiểu nam nhân trước mặt là đáng sợ đến làm người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Cuối cùng Trần Bảo Kiều chậm rãi tới bên cạnh Lý Thất Dạ không xa ngồi xuống phòng bị mà nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, người muốn nói cái gì? Cặp Trần Bảo Kiều giống như đề phòng cướp đề phòng mình. Lý Thất Dạ không khỏi phì cười khoan thai, không cần phải khẩn trương, chúng ta là tâm sự việc nhà. Nói tới đây hắn nhìn Trần Bảo Kiều nói, Trần gia các ngươi bây giờ là tại Bảo Trụ Thánh Tông thế nào, còn là chấp trưởng quyền hành của Ngọc Tấn Cương Quốc sao? Chấp trưởng Ngọc Tấn Cương Quốc, Trần Bảo Kiều không khỏi đắng chát thoáng qua nói, hiện tại quyền hành của Ngọc Tấn Cương Quốc do Bảo Trụ Thánh Tông quản hạt. Trần gia ta chẳng qua là một phương quận vương của Ngọc Tấn Cương Quốc, quản hạt bất quá là vạn dặm chi địa. Phải biết tổ tiên Trần gia nàng là thủy tổ Bảo Trụ Thánh Tông, Ngọc Tấn Cương Quốc càng là sản nghiệp của Trần gia bọn hắn. Đáng tiếc Trần gia nàng xuống dốc rất lâu, làm Bảo Trụ Thánh Tông thủy tổ nhất mạch hiện tại chỉ có thể là một phương quận vương. Trần Bảo Kiều tin là công chúa, cái kia bất quá là về sau tứ phong, bởi vì nàng có giá trị lợi dụng Thánh Thiên Đạo Tử muốn lấy nàng, mà Bảo Trụ Thánh Tông lại muốn cùng với Thánh Thiên Giáo quan hệ thông gia. Đối với Bảo Trụ Thánh Tông, lão tổ Thánh Thiên Giáo là một ngọn núi dựa vào cường đại. Chính bởi như thế, nàng vốn là một phương quận chúa được tứ phong công chúa, đơn giản là vì xứng với Thánh Thiên Đạo Tử mà thôi. Chương 212: Bí mật của Bảo Trụ Thánh Tông phần 4. Đối với Bảo Trụ Thánh Tông mà nói, đối với Ngọc Tấn Cương Quốc mà nói, nàng chẳng qua là công cụ quan hệ thông gia. Với việc hôn sự này nàng cực kỳ phản đối, vô cùng mâu thuẫn. Nàng cơ bản không nguyện ý gả cho Thánh Thiên Đạo Tử. Nhưng mà sinh trưởng tại Bảo Trụ Thánh Tông, sống ở Ngọc Tấn Cương Quốc, ở trong môn phái truyền thừa cường đại, chuyện như vậy nàng là thân bất do kỷ. Coi như cha mẹ nàng muốn che chở cũng vô pháp vì nàng làm chủ. Chỉ có thể nói tổ tiên các người quá mức đàng hoàng. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, đáng tiếc tổ mẫu người một phen tâm huyết, cuối cùng ngay cả đồ cưới cũng thua sạch. Duy nhất đáng được ăn mừng là Trần gia nhất mạch của làng ít nhất là truyền thừa tới giờ. Lời này ngươi ý tứ gì? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Trần Bảo Kiều không khỏi thần thái khẽ động nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười khanh khách, hơi cảm thấy Trần gia người theo họ tổ tiên người hay là theo họ tổ mẫu người? Đương nhiên là tổ tiên ta họ Trần. Trần Bảo Kiều tức giận nói, cái này ở trên tộc tông là viết rõ, cái này người liền sai. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, chính xác mà nói tổ tiên ngươi là theo họ tổ mẫu người. Năm đó tổ tiên ngươi không phải họ Trần, dù nói là hắn xuất thân dưới đáy, bất quá làm người không tệ, khuyết điểm duy nhất là quá trung thành trung thực. Tại năm đó tổ mẫu Trần ra người là hoàng tộc của Ngọc Tấn Cương Quốc, tổ mẫu ngươi vốn là công chúa Ngọc Tấn Cương Quốc, sau chính là Lữ Hoàng Ngọc Tấn Cương Quốc. Vậy sao tổ mẫu ngươi gả cho tổ tiên ngươi? Tổ tiên ngươi đối với Trần gia tổ mẫu đích thực yêu thương, cuối cùng theo họ Trần gia tục thành nhất mạch huyết thống Trần gia ngươi. Ngọc Tấn Cương Quốc cường tổ thật lớn là trở thành đồ cưới. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói, nội tâm Trần Bảo Kiều vì đó chấn động. Liên quan tới dòng họ nàng ngược lại vẫn là trò rằng họ theo tổ tiên, mà truyền thuyết liên quan tới Ngọc Tấn Cương Quốc nàng đích xác nghe một ít đồn đại. Trong một ít đồn đại đích thật là đề cập tới sự tình Ngọc Tấn Cương Quốc là vật của tổ mẫu bọn hắn. Có điều truyền thừa nơi đây phát hiện liên quan tới Ngọc Tấn Cương Quốc dưới lịch đại chấp trưởng của Bảo Trụ Thánh Tông cối cấm ngôn cùng phá hư hậu duệ, ít người biết tới Ngọc Tấn Cương Quốc là tới từ Trần gia. Nhiều người hơn cho rằng chính là thủy tổ Bảo Trụ Thánh Tông sau khi sáng lập Bảo Trụ Thánh Tông là thống ngự cường thổ. Về sau tổ tiên người sáng lập Bảo Trụ Thánh Tông, Lý Thất Dạ nói, hắn người này cái gì cũng tốt, quá trung thực, tại Bảo Trụ Thánh Tông làm cái gì hiền giả cầm quyền. Đáng tiếc cuối cùng Trần Giang hơi mất Bảo Trụ Thánh Tông cũng là mất Ngọc Tẫn Cường Quốc. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi nghẹn thở dài. Thủy Tổ Bảo Trụ Thánh Tông, công chúa Ngọc Tấn Cường Quốc nhớ lại xa xôi. Thời đại xa xôi hắn làm âm nhà từng là gặp thủy tổ của Bảo Trụ Thánh Tông lúc còn trẻ. Gặp người trẻ tuổi này không tệ liền chỉ điểm cho hắn một hai. Có điều lúc đó hắn không có đem tiểu tử này là tiên đế đến bồi dưỡng thôi. Lúc đó công chúa Ngọc Tấn Cường Quốc hắn cũng xem trọng, thậm chí nàng có tư chất trở thành tiên đế. Đáng tiếc nàng một mực không có giá tâm. Nàng làm chẳng qua là hiền thê lương mẫu. Về sau hắn làm âm nhà để cho nàng lập lời thề, truyền thụ cho nàng thể thuật bá tấn tiên tuyển thể. Dù nàng là hạt giống tốt, đáng tiếc không tại tiên đế, cuối cùng Lý Thất Giả chỉ có thể từ bỏ bồi dưỡng. Về sau hắn làm âm nha còn là từng vì hai người họ giật dây, cũng vừa tốt hai người họ xem là vừa ý. Hắn làm nhân chứng thúc đẩy đôi duyên uyên ương. Lúc đó hắn ý định bồi dưỡng một tiên đế, công chúa Ngọc Tấn Cường Quốc chí không ở chỗ này, hắn là đành từ bỏ. Về sau hắn là rất chú ý tới Ngọc Tấn Cường Quốc. Dù nghe thấy hắn từng chiếm được Lý Thất Dạ chỉ điểm, Thủy Tổ Bảo Trụ Thánh Tông hoàn toàn chính xác không mất mặt mũi Lý Thất Dạ, thành tựu một trong đại hiển mạnh nhất thời đại kia, có thể nói là vô địch, thành lập nên Bảo Trụ Thánh Tông. Tại thời đại kia thế nhân đều biết Thủy Tổ Bảo Trụ Thánh Tông là thánh thể đại thành, có thể nói là người mạnh nhất thời đại phía sau kia. Thực tế thế nhân không biết Lữ Hoàng Ngọc Tấn Cường Quốc ẩn phía sau màn làm hiền thê lương mẫu so với trượng phu nàng còn cường đại hơn. Nàng chính là bá tấn tiên tuyển thể đại thành, nếu nàng ra tay vậy tuyệt đối là chấn áp đại hiện mạnh nhất đương thời. Đối với vợ chồng ái ân, Lý Thất Dạ không miễn cưỡng bọn hắn, cũng không có đem bọn hắn kéo vào trong chiến tranh thiên mệnh tàn khốc, chỉ là chúc phúc bọn hắn. Về sau hắn là hành tẩu cửu thiên thập địa, tìm được hạt giống thích hợp bồi dưỡng thành tiên đế kế tiếp. Người là thế nào biết chuyện này? Trần Bảo Kiều bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ, quả thực đây là chuyện không thể. Xem như còn cháu Trần Gia Nam nhi nữ, chưa kệ Trần Gia Nam cũng không biết bí văn này, nhưng một thiếu niên 15-16 tuổi vậy mà biết bí văn Trần Gia bọn hắn, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Cái này không có gì, đối với ta mà nói thiên hạ không quá nhiều bí mật. Lý Thất Dạ cười và nói, nhưng mà trong ngôn ngữ là tự tin tuyệt đối. Trần Bảo Kiều ở đó thật lâu không có nói ra lời. Qua hồi lâu nàng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, nhịn không được hỏi, ta, vấn đề của ta có thể giải quyết sao? Có thể. Lý Thất Dạ gật đầu. Chỉ cần ngươi tu luyện thể thuật bá tấn tiên tuyển thể, không chỉ là giải quyết vấn đề người đơn giản, từ nay ngươi có cơ hội quét ngang bát hoang bước đến đỉnh cao. Ngươi có loại thể thuật này? Trần Bảo Kiều bất khả tư nghị chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, nhịn không được gấp giọng. Lý Thất Dạ khoan thai nói, bá tấn tiên tuyển thể phóng nhãn cửu thiên thập địa, phóng nhãn cổ kim, chỉ sợ ta mới có thể thuật như vậy, trừ ta không người thứ hai. Lúc này Trần Bảo Kiều không khỏi vì đó mà lồng ngực nhấp nhô, song phòng đấy đã sung mãn, theo ngực nàng nhấp nhô là sóng mãnh liệt, vô cùng mê người, vô cùng đồ sộ. Lý Thất Dạ nhìn nàng cười nói, người đã không nguyện ý gả cho Thánh Thiên Đạo Tử, đây hết thảy là dễ xử lý, theo ta, còn Thánh Thiên Giáo Bảo Trụ Thánh Tông ta giải quyết cho ngươi là được. Gả cho ngươi? Tú Mục quyến rũ động lòng người của Trần Bảo Kiều không khỏi trợn trừng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ. Chương 213 Ma Căn Dưới Mặt Đất phần 1. Không, Lý Thất Dạ là lắc đầu nói, làm thị nữ của ta thế nào? Phụ tá đắc lực của ta vừa vặn là còn thiếu một cái. Ngươi! Sắc mặt Trần Bảo Kiều lập tức đỏ, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ, nàng không khỏi cắn nát hàm răng hận nhìn Lý Thất Dạ lộ khí nói, tiểu quỷ người, ngươi phải có chủ tâm vũ nhục ta không? Ngươi nói hiểu nói vượn nữa ta xé cái miệng thúi của ngươi. Lý Thất Dạ liếc nhìn nàng y nguyên thong dong tự tại. Mỹ nhân người thực sự là khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là cái túi da hồng phấn cô lâu mà thôi. Thánh Thiên Đạo Tử ưa thích tất cả mà người thích ngươi cũng không đại biểu ta với người có phận coi trọng. Trong mắt ta, đó là bởi vì bá tấn tiền tuyển thể. Dù nói ngươi là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng người trước mặt ta không cần tự cho mình quá cao, thiên tài gì cũng tốt, tuyệt thế mỹ nữ cũng được. Nếu không thì làm bản thân ta sử dụng liền chưa đủ thành đạo. Trong mắt ta, cùng với dân chúng bình thường không gì khác. Nếu ngăn được ta, thiên tài thì thế nào, tuyệt thế mỹ nữ lại thế nào, giống nhau là giết không tha. Lý Thất Dạ là chậm rãi nói ra tịch thoại, giọng bình thản không có gì lạ, nhưng mà giọng là mang bá khí chủng thiên, bẽ nghĩ cửu thiên thập địa càng nạt tiết huyết sát phạt. Nói xong lời cuối, Trần Bảo Kiều ngửi thấy mùi máu tươi. Hành vi gần đây của Lý Thất Dạ nạc nghe một chút, chôn giết hơn vạn cường giả, đồ sát nam thế nào, thiết huyết lạnh lùng đây tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ. Nói xong lời cuối, Lý Thất Dạ khoan thai nói, ngươi tự so với Lý Sương Nhàn thấy thế nào. Nàng ta là thánh mệnh hoàng thể Hỏa Luân, công chúa cổ Ngưu Cuồng Quốc, truyền nhân của cửu thánh Nghiêu Ôn. Ngươi cảm thấy nàng so với ngươi kém sao? Nàng vẫn là thị nữ của ta, ngươi cho là thế nào? Đi theo cạnh ta bước đến đỉnh cao tương lai, ngươi minh bạch là lựa chọn trong đó. Thoáng cái Trần Bảo Kiều bị chấn động, còn tưởng Lý Thất Giả cưới Lý Sương Nhàn mới là kiêu ngạo cuồng vọng. Nhưng Lý Sương Nhàn bên cạnh hắn thân phận là thị nữ, ngắm lại Lý Sương Nhàn với hắn, nói gì nghe nấy, đúng là không có xuất khẩu cuồng ngôn. Nội tâm Trần Bảo Kiều là bị đè ép. Thoáng cái Lý Sương Nhàn là thiên tài đại trung vực công nhận, mấy lần ra tay nàng rõ ràng mạnh hơn thánh thiên đạo tử, nhưng mà nàng đều cam tâm bên cạnh người Lý Thất Giả làm thị nữ. Như thế so với nàng cái gì nào, đáng giá cao ngạo. Trần Bảo Kiều nhất thời ngồi ở đó, có thể nói nàng một mực bị xem trúng tình vọng nguyệt, đi tới chỗ nào là chói lóa mắt. Lúc này bị đả kích không tâm, coi như muốn cao ngạo cũng cao ngạo không nổi. Suy nghĩ thật kỹ đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn nàng nói, đương nhiên ta không miễn cưỡng người, nếu người nghĩ thông suốt tùy thời có thể tìm ta, nhớ kỹ đừng quá muộn, bỏ lỡ thời cơ tu luyện, đây là đối với người mà nói là tự hủy tiền đồ. Lại nói sớm muộn cũng có người đứng ở bên cạnh ta phụ tá, người không còn chỗ. Cuối cùng Trần Bảo Kiều cũng là cùng Mã Phu theo nàng rời đi trước. Lúc này Lý Sương Nhàn cùng Ngưu Phấn mới đi. Lý Thất Dạ cùng Trần Bảo Kiều nói chuyện lâu như vậy, Lý Sương Nhàn không biết bọn hắn nói gì, nhưng Lý Sương Nhàn cũng không hỏi. Sau khi Trần Bảo Kiều rời khỏi, Lý Sương Nhàn gặp Lý Thất Dạ cười, đưa mắt nhìn Trần Bảo Kiều rời đi. Lý Sương Nhàn nhìn Lý Thất Dạ một cái hỏi, người nhìn chúng nàng là cái gì? Tuy nhiên Lý Sương Nhàn không cho rằng Lý Thất Dạ nhìn chúng sắc đẹp của Trần Bảo Kiều. Nếu hắn thực nhìn chúng sắc đẹp của Trần Bảo Kiều, chị sợ lấy tính cách phách lối quán trực tiếp đoạt, nó không chừng sớm là diệt thánh thiên đạo tử, lại đoạt vị hồn thề thể chất. Lý Thất Dạ thích ý duỗi lưng mệt mỏi khoan thai cười. Thánh thể, Lý Sương Nhàn không khỏi nội tâm chấn động, nhưng lại không cảm thấy có khả năng. Nếu Trần Bảo Kiều là thánh thể, rất nhiều người sớm biết nếu nàng thật là thánh thể, chỉ sợ là Bảo Trụ Thánh Tông không nguyện ý đem nàng gả cho thánh thiên đạo tử. Phải biết Bảo Trụ Thánh Tông có được đại lượng thể thuật, bao quát thánh thể thuật. Nếu mà Bảo Trụ Thánh Tông bồi dưỡng ra đệ tử thánh thể thuật đại thành, cái kia là ý nghĩa vô địch, trừ khi tiên thể đại thành xuất thế. Không, hậu thiên chi thể. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, bá tấn tiên tuyên thể. Bá tấn tiên tuyên thể? Lý Sương Nhàn ngây ngốc chưa từng nghe qua thể chất một cái hậu thiên chi thể. Hậu thiên chi thể có thể nói không đáng tiền, rất nhiều đại giáo cường quốc đều có đệ tử thể chất hậu thiên. Tiên thiên thể chất còn tốt hơn nhiều, hậu thiên thể chất hoàn toàn không có quá nhiều giá trị. Chớ xem thường loại thể chất này, Lý Thất Dạ nói, nếu nàng có thể làm thể chất này đại thành, coi như ngươi là tiên thể đại thành, với ngươi mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Vạn cổ tới nay thể chất này chỉ xuất hiện qua 3 lần, nàng là cái thứ 3. Lý Sương Nhàn nghe nói đến vậy nội tâm chấn động. Tiên thể đại thành là sự tình đáng sợ bậc nào? Đã từng có truyền thuyết cho rằng tại vạn cổ tới nay từng có tiên thể đại thành, dù không có thành tựu tiên đế nhưng mà cầm giữ tư cách khiêu chiến tiên đế. Tiên thể đại thành này ý nghĩa vô địch, coi như tiên đế ra tay, dù là chiến không được tiên đế, chỉ sợ có thể gánh vác được tiên đế cùng phạt. Làng tiên thể nếu mà đại thành có thể nghĩ, nhưng mà một cái hậu thiên thể đại thành có thể khiêu chiến tiên thể, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Thế gian có thể chất như vậy, Lý Sương Nhàn không khỏi thì thào, nàng cùng ngươi thành đôi không gì tốt hơn. Từ này nếu các người liên thủ hai đại thể chất đại thành, cách kia thật chính là thiên hạ vô địch. Hắc, chiến tăng địa đạp cửu tổ, cái gì mà không được. Lý Thất Dạ hai mắt nhíu. Lý Sương Nhàn không khỏi động dung, tiên thể đại thành, hơn nữa là hai đại tiên thể, đây là đáng sợ cỡ nào. Vạn cổ tới nay tới giờ là chưa nghe qua hai đại tiên thể cùng xuất phát từ một thế lực, nhưng nàng gả cho thánh thiên đạo tử. Lý Sương Nhàn không khỏi vì Lý Thất Dạ lo âu, người đây cũng là cùng với thánh thiên giáo cướp người, cùng với Bảo Trụ Thánh Quốc thánh tông cướp người, lại thì thế nào? Không thể, chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại làm thị nữ của ta, thánh thiên giáo dám cản đường ta đạp diệt. Lý Thất Dạ là cười nói, xã vọng, quyết tâm của hắn không người nào có thể cản. Một ngày nào đó hắn để cho đội ngũ vô địch giết trở lại tiên ma động, một ngày nào đó hắn nạt đạp diệt tiên ma động. Chương 214, mà càn dưới mặt đất. Thời điểm Lý Thất Dạ mang Lý Sương Nhàn về chỗ đất sụt, chỉ thấy Trần Bảo Kiều ở đó. Lúc này môn thái truyền thừa đã không có đi xuống, đã lặn lác đắc không mấy, tuyệt đại đa số tù sĩ môn phái đều theo thành Huyền Cố Quốc thánh thiên giáo tiến vào. Lý Thất Dạ với Trần Bảo Kiều cười nói, thế nào, do dự? Nói xong cưỡi ốc sên vọt nền xuống dưới. Trần Bảo Kiều không khỏi hừ nhẹ một tiếng, ngồi xe ngựa vọt xuống. Thời điểm rơi vào bên trong sụt sâu đã không thấy đáy, phát hiện không gian phía dưới lớn hơn so với cửa động phía trên, tựa như là một cái vỏ cúm. Hơn nữa dưới mặt đất thậm chí vô số địa động giao thoa hùng hoành, tựa như tổ ong đi vào nó không chừng bị lạc bên trong. Đứng ở dưới địa động, Lý Sơn Nhàn không khỏi động dung nhìn Lý Thất Giả nói: chẳng lẽ nơi này là từng sinh trưởng một gốc đại thụ, nơi này là chỗ thân cây mọc. Đất sụt trước mắt đích thực là giống địa phương có một gốc đại thụ sinh trưởng, vô số địa động hoặc là địa phương từng là thụ hành cắm rễ. Không sai, bố ma thụ sinh ra niên đại cổ xưa vô cùng, cắm rễ trong tiểu thế giới, từng là tồn tại sánh vai thần linh. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu nói: bố ma thụ. Nghe cái tên này, Ngưu Phấn không khỏi sởn hết gai ốc. Thất Sắc nói: ta nghe qua truyền thuyết về thứ này, truyền thuyết nói thứ này quỷ như ác ma, thậm chí giết không chết, bất luận kẻ nào gặp nó đều là một con đường chết thành mỹ vị của nó. Nhưng mà vạn cổ tới nay chưa từng nghe nói có người tưởng thấy bổ ma thụ. Thật có chư thần. Trần Bảo Kiều cùng một bên nghe thần linh nhịn không được hỏi: thế gian thật có thần linh? Lấy Thất Giả ngắm nào một cái nói: vậy người nói một chút, người là vì vật gì tới? Chư thần bảo tàng hay là thần vương chi khí? Bị Thất Giả nói hỏi như vậy, Trần Bảo Kiều ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả lát sau trầm giọng: truyền thuyết lúc chư thần pháp tắc cổ long nguyên thủy nhất có thể đột phá hết thảy chướng ngại quy về bản nguyên, vì chư thần chi pháp mà tới. Lý Thất Giả minh bạch Trần Bảo Kiều là thụ thể có hạn, muốn đột phá khốn cục của mình. Nghe nói lời này có chư thần bảo tàng là hướng chư thần chi pháp tới. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói: chỉ sợ để người thất vọng, ở đây không có cái gì gọi là chư thần chi pháp. Thế gian có chư thần hay không ta không rõ, nhưng ít nhất chỗ này là không có chư thần chi pháp. Người là lần đầu tới, thế nào biết nơi này không có chư thần bảo tàng, có chư thần chi pháp hay không? Người chỉ là đoán. Trần Bảo Kiều hư lạnh, nàng đương nhiên là không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Nói xong mong lão nhân hướng bên kia mà đi, người không lưu làng. Gặp Lý Thất Giả thong dong tự tại, Lý Sơn Nhàn không khỏi liếc mắt nhìn hắn nói: ta xem ra chỉ sợ nàng cũng là cam tâm tình nguyện đi theo người. Tâm cao khí ngạo, để cho nàng ăn một chút đau khổ chẳng có gì. Lý Thất Giả không có chút sốt ruột chậm rãi nói. Ngưu Phấn nói: Na Phu đánh xe bên người nàng kia không đơn giản, chỉ sợ là một chân nhân, coi như nàng chịu khổ cũng không có bao nguy hiểm. Đi tìm kiếm mục tiêu chúng ta. Lý Thất Giả phân biệt phương hướng thoáng cái, suốt cuộc là hướng một bên khác đi, tiến nhập vào động khác. Thời điểm Lý Thất Giả tiến vào địa động, trong vô số địa động dưới mặt đất, rất nhiều tu sĩ hưng phấn vô cùng, hắn không thể tìm khắp cả địa động, đào tất cả bảo vật. Đại giáo cường quốc cổ tông bí địa tiến vào mặt đất bên dưới, hàng trăm chi chúng, hơn vạn tu sĩ. Thời điểm Thành Huyền Thiên Tử cùng với Thánh Tiền Đạo Tử mang người hai phái tiến vào địa động, có cổ tông bí phái đi sau lưng bọn họ, cũng có đại giáo cường quốc tự đi một đường. Nhưng mà bất luận tu sĩ đi phía sau, Thanh Huyền Thiên Tử, Thánh Thiên Đạo Tử hay là riêng phần đi đều là có thành quả kinh người. Địa động rắc rối phức tạp, nhưng dưới thế giới dưới đất rộng lớn có thể nói ẩn chứa bảo tàng. Tại đây không chỉ là sinh trưởng kỳ thảo dị thú hiếm thấy, thậm chí uẩn hóa ra bảo kim thần thạch, thậm chí là chân mệnh thần thạch cực kỳ hiếm thấy. Âm Hà Tuyền có đại giáo chủ mang môn hạ đệ tử gặp Bảo Tuyền hưng phấn vô cùng nói: nhanh nhanh đem nước suối đều lấy cho ta. Âm Hà Tuyền A đây là hảo thủy nuôi âm ngư. Ô thụ có yêu vương cũng không thể tin, nhìn cổ thụ bà thước trước mặt trở nên động dung hưng phấn nói: ô thụ này là kỳ bảo yêu mạch ta. Nói xong lập tức là động thủ đảo lấy kinh thế bảo vật. À, lục văn bảo kim lần này phát tài, cũng có tu sĩ đào được thánh đồng cực kỳ hiếm thấy, vì đó kích động đến tuột bực, nhịn không được nhảy sựng lên. Hóa cốt ngư, bên trong âm hà dưới đất có người bắt được kỷ ngư. Chạy đâu, toàn phong tử này chính là chúng ta phát hiện trước. Dưới mặt đất rất nhiều kỳ chân di bảo, trong lúc nhất thời vô số tù sĩ hưng phấn tuột cùng, hận không thể là đào sạch nơi đây. Nơi này bản thân liền là một cái mảnh bảo địa, từng bị bồ ma thụ chiếm giữ, bảo vật nơi này từng bị cắn quét qua. Có điều ngàn vạn năm qua đi, mảnh bảo thổ này lại là thai nghén ra không ít kỳ thảo dị thú, bảo kim, thần thạch. Nhưng mà ngay tại thời điểm các tù sĩ đều là đắm chìm trong vui sướng bội thu, dưới đất trong bùn đất có sợi rễ cây vô thành vô tức chui ra, sợi rễ cây như cái cánh tay to nhỏ, có như là sợi sâu. Đầu sợi rễ cây từ dưới đất vô thành vô tức chui ra, nhìn như linh xà khiến người ta khó phát giác. hơn nữa dễ cây chui ra ngoài giống độc xà trốn trong bóng tối, tùy thời di động. À một tiếng, đột nhiên là tiếng hét thảm vang, có một sợi rễ cây to bằng cánh tay lớn đột nhiên chui ra, thoáng cái đâm xuyên qua lồng ngực một tù sĩ. Sư đệ đột nhiên biến dị để cho động môn chấn động. Phốc, nhưng mà sợi rễ cây lại thoáng rút khô tinh lực của tù sĩ như linh xả xuống dưới. Sau đó thấy trong nháy mắt ở bên kia chui ra đâm vào một người khác. Mở, tu sĩ là kinh hãi hét lớn một tiếng, thần đao chém tới, chém về phía rễ cây. Một đao chặt đứt sợi rễ cây, nhưng mà sợi rễ cây bị chém đứt y nguyên giống như là lộ tiến bắn thủng bộ ngực hắn. Ách, tu sĩ kia vậy mà đến chết cũng không dám tin tưởng một màn này. Lúc cái cây gài nhập bộ ngực, vậy mà như là địa hút khô huyết khí của hắn, thoáng cái chui vào dưới mặt đất. Chương 215: Mà càn dưới mặt đất phần 3. Đây là quái vật gì? Thế một màn như vậy tất cả mọi người không khỏi sợn hết gai ốc. Xuy xuy xuy. Ở trong nháy mắt từng rễ cây dưới đất rông ra công hướng tù sĩ khác. Yêu nghiệt, rốt cuộc có vương hầu ra tay. Vương hầu như sóng cuồng, thần mang ép diệt hết thảy. Chớp mắt đổ diệt một cái đầu lại một đầu rễ cây. Mà rễ cây này sao bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Coi như đem bọn chúng chặt đứt, như cũ có thể đào tẩu, thoáng cái thoát dưới đất, đem bọn nó nghiền nát mới xem chân chính giết rễ cây. A! À, trong lúc nhất thời trong thiên địa rắc rối phức tạp, tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô không ngừng. Nhào nhào có tù sĩ gặp nạn, không ít tù sĩ bị sợi rễ cây đâm vào thể nội, bị hút khô máu tươi. Oành! Vào lúc này là cường giả ra tay, đặc biệt vương hầu bá đạo vô cùng. Lần nữa là ép diệt sợi rễ cây tập kích. Cường đại nhất vẫn là Thanh Huyền Thiên Tử. Chỉ thấy hắn là thanh khí cuộn cuộn quét ngang địa phương hắn đi qua. Chỉ cần là chỗ bị thanh khí quét ngang, bất luận rễ cây thổ to cỡ nào cũng vì nó mà nhượng bộ lùi binh. Thanh Huyền Đế Khí. Thấy khí tức mạnh mẽ như vậy để rất nhiều tù sĩ ở phía sau cũng không khỏi trở nên động dung. Theo sát đằng sau Thanh Huyền Cố Quốc, có Thanh Huyền Thiên Tử mở đường là trở nên càng an toàn. Mở. Thánh Thiên Đạo Tử không yếu thế, hắn hoành hành đầy đất trong động, lần nữa là ép diệt sợi rễ cây đột kích. Giết. Trong một tiếng hét lớn, dưới mặt đất bao là thanh âm sát phạt, tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng hoan hô đạt được bảo vật xen lẫn trở một mảnh. Có thể nói càng là chỗ hiểm địa động sâu, sợi rễ cây công kích càng ngày càng nhiều. Mà ngày càng nhiều tu sĩ gặp nạn, nhưng rất nhiều đại giáo cường quốc vẫn nào với tới chỗ sầu. Đối với bọn hắn mà nói, nơi này là kỳ thảo dị thụ, bảo kim thần thạch thật quá tràn ngập dụ dỗ, huống chi còn không có thấy được trừ thần bảo tàng, chỉ sợ bất luận ai cũng không xem thường tư bảo. Ở dưới mảnh đất này vậy mà đào ra nhiều kỳ thảo dị thú, bảo kim thần thạch như vậy, khiến cho tất cả tu sĩ càng tin chỗ này là có trừ thần bảo tàng. Chư thần bảo tàng trong truyền thuyết. Lý Thế Dạn nhận định phương hướng đi vào, trên đường cùng các môn phái khác động dạng, cặp rễ cây tập kích. Nhưng với Lý Thế Dạn mà nói, nó không phải vấn đề. Phốc, đột nhiên có sợi rễ cây to bằng cánh tay từ đất bùn chui ra, tốc độ tựa như chớp đâm về Lý Thế Dạn. Sợi rễ cây tốc độ nhanh, tốc độ Lý Thế Dạn càng nhanh, thoáng cái bắt sợi rễ cây đâm tới, thoáng cái quấn nó trên bàn tay. Đáng sợ sợi rễ cây này bị nắm chặt vậy mà muốn sinh trưởng ra từng cái rễ tinh tế, nhưng vẫn đâm về phía làn da Lý Thất Dạ, muốn đâm vào cơ thể. Chấn ngục thần thể vừa ra chắc chắn vô cùng rễ cây cơ bản không đâm vào được. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, tay kéo. Hắn một tay kéo là khủng bố bực nào. Oanh oanh oanh. Thoáng cái rễ cây này thật dài giống như là sống sờ sờ bị xé xuống. Sợi rễ cây này rất dài, rất dài. Mỗi lần bị Lý Thất Dạ kéo xuống như linh xà quấn về Lý Thất Dạ. Toán cái đèn Lý Thất Dạ ba tầng bên ngoài cuốn rậm rạp chẳng chịt. Lăn, thân thể Lý Thất Dạ nhẹ đồng đưa, chân ngục thân thể nặng ức vạn quân. Chớp nhẹ đồng đưa trọng lượng có thể nghiền nát hết thảy. Rễ cây cuốn nhìn người hắn thoáng cách cắt thành vô số đoạn nhánh. Những đoạn nhánh đứt gãy, không biết vạn vẹo còn muốn đảo tẩu. Mà Lý Thất Dạ mệnh cùng vừa ra, côn bằng vọt lên, chỉ thấy côn bằng há miệng như cự kình uống biển. Rễ đem tất cả để ăn đoán, nhánh cây nuốt vào. Nếu bị công pháp côn bằng lục biến, dễ dàng đem tất cả nhánh nghiền nát. So sánh với Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan đơn giản là tiên tử lạc phàm. Vô cấu thể của làng tựa như là thánh liên nở rộ, quang mang thần thánh phun ra nuốt vào không hết. từng đạo rễ cây dù muốn đâm về Lý Sương Nhan, nhưng không có cách nào tới gần, thậm chí khí tức trên Lý Sương Nhan khiến chúng kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này Lý Sương Nhan một kiếm ra tay, vương giả hoành không, kiếm mang đảo qua, từng cái sợi rễ cây bị chạm. Đơn giản nhất trực tiếp nhất vẫn là Ngưu Vấn, hắn nốt bên trong cự sắc của hắn lại có lai lịch lớn, cứng rắn bất khả tư nghị. Sợi rễ cây cơ bản đâm vào không được, Ngưu Vấn trực tiếp hướng chỗ càng sâu trong đại địa lăn đi, tựa như một quả cự thạch trực tiếp trên rễ cây ép qua, nghiệt nát. Xuy xuy xuy, theo Lý Thất Xạ vào càng sâu, sợi rễ cây công kích bọn hắn càng ngày càng nhiều. Sợi rễ cây công kích bọn hắn càng thô, hơn nữa là khí thế hùng hùng. Đến đằng sau xuất hiện sợi rễ cây, vậy mà như làm bằng sắt đúc bằng đồng. Ngay cả bảo khí cũng không có dễ chặt đứt, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Đây là cái gì? Lý Sơn Nhạt không khỏi động dung. Lúc này sợi rễ cây như làm bằng sắt đúc bằng đồng bắt đầu công kích nàng. Vạn năm lão căn của bồ mà thụ, chúng ta muốn tới gần nơi nó ở, bọn nó liều mạng công kích. Lý Thất Dạ nói, dùng cho sen, chớ cùng nó dây dưa, chỉ cần tìm ra rễ chính, rễ cây khác không thành tại được. Nói xong Lý Thất Dạ vẩy cho đen. Lý Sơn Nhạt cùng Ngưu Phấn nghèo nghèo vẩy ra cho đen. Quả nhiên cho sen vừa ra, lão càn công kích tới lập tức tránh lui không dám tới gần. Với trò xe này là vô cùng kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời đại địa giống như phía sau đám Lý Thất Xạ là đông nghịt từng cái lão càn thò tổ. Lão càn giống như từng con độc xà ngẩng đầu lạnh lẽo, khiến người ta sởn da gà. Thần kỳ như vậy, Lý Sơn Nhan không dám tin tưởng. Cho xe tầm thường này mà thần kỳ như vậy để lão càn bổ ma thụ không dám tới gần. Lục đạo liên này là khắc tinh bổ ma thụ, đây chính là cốt cho cổ liền chính tông, rễ của chính bổ ma thụ còn không dám tới gần. Mấy thứ này nhiều nhất là không cao hơn 3 vạn năm, nó đương nhiên không có cách nào cùng thứ này tranh hùng. Nếu dính vào cho sen nó là tử lộ. Nói xong Lý Thất Dạ nắm một nắm cho sen như mũi tên bắn xa. Gặp cho sen phóng tới, tất cả lão càn nháy mắt tránh lui, cấp tốc rút lui. Nhưng mà y nguyên có một cái đầu lão càn bị cho sen bắn trúng, phốc một tiếng, lão càn tựa như bị rắn đánh trúng chỗ 7 tấc, lăn lộn trên đất. Nghe mắt lão ca này khô quéo chết thảm, tự nhiên là con rắn bị phơi khô chết vậy. Chương 216 Lục Đạo Liên Bồ Ma Thụ phần 1. Lục Đạo Liên, Lý Sơn Nhàn không còi động dung nói, đây là cây đại thụ ở phương Nam kia sao? Phải cũng không phải, Lý rất sợ nói, chính xác nói, Lục Đạo Liên là đời trước của Quế Liên Thụ. Hiện tại thế gian chỉ sợ không còn lục đạo liên. Thời điểm bọn hắn nói chuyện đã bước vào trong cái hang lớn. Cái hang này to lớn đến khiến người ta xem không tận. Hang lớn này là một thạch động, bốn phía đều là thạch nham, khiến cho người ta sờn hết gai ốc là nham thạch này vậy mà đỏ thẫm như máu. Hơn nữa, cái thạch nham đỏ thẫm như máu này vậy mà thấm ra từng sợi huyết vụ như khói. Chính là bởi vì nham thạch thấm vào từng sợi huyết vụ như khói, khiến toàn bộ hang lớn tràn ngập huyết vụ, càng để người ta thấy không rõ. Đi vào hang lớn khiến người ta không khỏi sợn hết gai ốc. Thế quả thực là đi vào trong một lỗ máu, đứng ở bên trong huyết động, tựa hồ là khiến người ta ngửi thấy mùi máu tươi. Tựa hồ chỗ này là từng cư trú một ma quỷ đáng sợ. Đây là địa phương nào? Đi vào hang lớn, ngay cả Ngưu Vấn cũng không khỏi sợn hết gai ốc. Thời điểm hắn đi vào đây cảm giác toàn thân không thoải mái, như nơi này có ma khí. Năm đó nguyên thần của bồ ma thụ ở chỗ này, Lý Thất Dạ giọng nói, mắt hướng bốn phía quét qua. Vừa lúc đó Lý Sơn Nhan nhẹ kéo góc áo, Lý Thất Dạ thoáng cái hướng một phương hướng khác, dương cái cằm thấp giọng nói, bên kia. Lý Thất Dạ ngừng mắt nhìn lại, chỉ thấy chỗ sâu trong hướng kia hình bóng mông lung. Bóng này toàn thân bị huyết vụ bao khỏa, khiến người ta không thấy rõ. Xa xa nhìn cái bóng giống như người, nhưng lại không giống. Trong thoáng chốc tựa hồ là giống như một cái con rồng nhỏ đang đong đưa. Phốc, trong nghe mắt, hai thanh kỳ môn đao của Lý Thất Xạ bay ra. Kỳ môn đao tốc độ cực nhanh, tựa như chớp chém về hình bóng trong huyết vụ. Nhưng mà hình bóng trong huyết vụ tựa hồ cực kỳ nhanh nhẹn. Nghe mắt cảm nhận được kỳ môn đao đáng sợ, nghe mắt kỳ môn đao bay ra, nó liền đảo tẩu, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Kỳ môn đao vòng qua vòng lại bay về, rơi vào tay Lý Thất Dạ, nhưng mà không có chém đến cái bóng kia. Để nó trốn, bóng kia cũng biết kỳ môn đao đáng sợ sau khi đào tẩu liền không có xuất hiện. Đó là rễ chính của bồ ma thụ sao? Gặp Lý Thất Dạ thất bại, Lý Sương Nhan không khỏi lo lắng hỏi. Không phải. Lúc này ánh mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt lạnh lùng. Năm đó có người mở ra ma bối lính, có cái gì đó theo vào tới. Dễ chính của Bồ Ma Tụ không có ở nơi này, Ngưu Phấn cũng là đi huyết động một lượt, không phát hiện vật gì khác. Không ngờ nơi này vậy nhất định ở địa phương khác. Lý Thất Dạ trầm giọng nói, nhất định núp trong một phương hướng khác chúng ta đi qua. Lý Sơn Nhàn cùng Ngưu Phấn bề bộn đuổi kịp. Lý Sơn Nhàn cái gì cũng không hỏi, còn Ngưu Phấn càng không dám hỏi. Lý Thất Dạ đối với trong này nhất thành nhị sở, thậm chí biết địa phương nguyên thần của Bồ Ma Tụ từng ở. Nội tâm Lý Sơn Nhàn đương nhiên là tràn ngập tò mò, có điều nàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi tới. Nhưng mà tại một địa phương hướng khác, coi như đám Thanh Huyền Thiên Tử cũng gặp phải phiền toái. Một phương hướng khác, theo tiếp tục vào chỗ sâu mọi người mới phát hiện, càng đi vào bên trong, địa động càng đến càng ít. Theo không ngừng đi vào chỗ sâu, từng cái địa động sát nhập tựa như là vạn lưu quy tông. Từng cái địa động sát nhập tiếp theo là tiến đến địa động càng ngày càng ít. Mà các môn phái có thể giết tới đây đều là nhau nhau gặp nhau, rất nhiều tu sĩ cường giả hội tụ. Nhưng mà bọn hắn cũng gặp phải sợi dây cây càng ngày càng mạnh. Mỗi một đầu địa động xuất hiện là lão càng càng nhiều, càng ngày càng cường đại, đi theo vào chỗ sâu. Ngay cả vương hầu cũng ăn không tiêu. Cục diện như vậy làm các môn phái không thể không liên thủ. Chứ vương hầu đồng thời ra tay, nhưng mà thế cục bọn hắn mà nói y nguyên không ổn. Nhưng mà thời điểm này bọn hắn là không còn đường lui. Thời điểm này sợi rễ cây giống như là thủy triều ngăn chặn cửa vào. Trong thanh âm xa xa xa, vô số rễ cây tựa như thủy triều che mặt đất vùng thế giới này. À, tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô không ngừng. Đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, dưới cục diện như vậy ngay cả một ít vương hầu cũng chịu không nổi. Không để ý có vương hầu đã bị chết trong tay lão can bị hút khô máu tươi. Tại đây địa động không nhiều, hai chi mạnh nhất liền là hai đầu địa động của Thanh Huyền Thiên Tử cùng Thánh Thiên Đạo Tử. Chính bởi như thế hai cái chi địa động của bọn hắn tụ tập tu sĩ nhiều nhất. Bên trong trình chiến hỗn loạn, Trần Bảo Kiều cùng lão bộc bên người là bị phân lưu đến bên một cái địa chi động của Thánh Thiên Đạo Tử. Lúc này đã không còn đường lui, Trần Bảo Kiều cũng không được lựa chọn, chỉ là theo đại lưu tiếp tục tiến lên. Nhưng mà lão càng công kích đằng sau càng ngày càng nhiều giống như thủy triều. Lúc này bất luận một chi tu sĩ cũng không có đường lui, và nó có cảm giác mình rơi vào cạm bẫy. Từng cái lão càng cường đại ngăn chặn đường lui bọn hắn, đem bọn hắn hướng chỗ càng sâu đuổi. Tàu hồn muốn đem bọn hắn xua đuổi tới hướng hàng ổ. Hiện tại xế chính của Bồ Ma Thụ đã đem tù sĩ tiến vào nơi đây coi như món ăn trong mâm, hơi tự nhiên là còn nhện dính nữa chờ mỹ vị đưa tới cửa. Nhưng mà không biết vì cái gì, bất luận Trần Bảo Kiều đi tới đâu, nàng đặc biệt hấp dẫn rễ cây Bộ Ma Tụ. Rễ cây công kích nàng là xa xa so với người khác nhiều hơn. Trần Bảo Kiều đương nhiên không biết nàng là bá tấn tiền tuyển thể vạn cổ hạn hữu. Tinh huyết của nàng đối với Bộ Ma Tụ mà nói là đồ vị ngon của thế gian, cũng là thuốc bổ tốt nhất, cho nên nàng bị công kích là nhiều xa xa so với người khác. Ngay từ đầu Trần Bảo Kiều có thể ứng phó, càng về sau nàng đã ứng phó không được. May mắn còn có lão bộc bên người nàng ra tay. Ở thời điểm này tất cả mọi người phát hiện Trần Bảo Kiều là chủ yếu hấp dẫn hỏa lực, hấp dẫn đại lượng sợi rễ cây công kích, khiến nhiều tu sĩ đại giáo cường quốc nghèo nghèo tránh đi Trần Bảo Kiều để tránh bản thân bị tai bay vạ gió. Dưới rễ cây Bồ Ma Thụ điên cuồng công kích, Trần Bảo Kiều cùng lão bộc của nàng bị bức phải lùi vào một cái đầu đại động. Đây là một cái động cụt không có bất kỳ đường lùi. Cẩn thận, Trần Bảo Kiều thiếu chút nữa là bị một lão đầu can đâm chết. Lão bộc ra tay chặt đứt lão can. Thời điểm này vị lão bộc này rốt cuộc lộ thực lực chân chính. Chương 217 Lục Đạo Liên Bồ Ma Tụ phần 2. Hòa hòa hòa, trong nháy mắt tất cả sợi rễ cây như điên đem Trần Bảo Kiều đẩy vào vách đá dựng đứng. Đối với bọn nó mà nói liền là mỹ vị trước mắt. Thoáng cái tất cả sợi rễ cây xông vào trong tự động, giống như hồng thủy bao phủ tự động. Giết! Lúc này lão bộc cuồng hống, Trần Nhân chỉ huy phóng tận trời, nhé mắt chặt đứt vô số rễ cây vào tới. Nhưng mà y nguyên có vô số rễ cây giống thủy triều bao phủ mà tới. Oai! Lão bộc một lần nữa chém giết, một lần nữa cạn quét, nhưng vẫn là xung phong liều chết không đi xa. Thế lão bộc thực lực lại là chân nhân, để rất nhiều tu sĩ thối lùi một đầu địa động khác cũng không khỏi thầm giật mình. Vốc một tiếng huyết quang vọt lên, dù là lão bộc cường đại nhưng mà phải bảo vệ Trần Bảo Kiều lại muốn chém giết sợi rễ cây điên cuồng công kích, không để ý lại bị một đầu lão càn đâm xuyên qua bả vai. Lão bộc chặt đứt não càn, nhưng cái đoạn não càn trên cơ thể hắn vậy mà mọc rễ đâm vào trong cơ thể, cho nên nhất thời điểm mặt lão bộc đại biến, toàn thân run rẩy. Thạch lão! Trần Bảo Kiều kinh hãi hét một tiếng muốn đi cứu lão bộc. Trốn đằng sau ta, Lão Bộc Cuồng Hống ra tay phạt thiên. Lúc này lão càng điên cuồng, kết thành cự sao, muốn đem hai người họ thôn phệ. Đằng sau có vô số rễ cây điên cuồng súng mãnh vào bao phủ toàn bộ tự động. Thánh thiên đạo tử đã thối lùi tới một đầu địa động khác. Thế một màn này không khỏi biến sắc muốn tiến lên, nhưng bị tư đồ chân nhân bên cạnh đè bả vai xuống. Thiếu chủ, chớ xúc động. Lúc này tư đồ chân nhân chậm giọng nói. Xùy. Vào lúc đó trong một cái tự động, lão bộc bị hai đầu lão cằn đâm thùng bả vai, máu me đầm đìa. Trên bảo kiều kinh hãi lập tức đỡ lấy lão bộc, xuyên tấu khe hở vô số lão cằn. Xa xa nhìn thấy đám thánh thiên đạo tử, một đầu địa động các, Trần Bảo Kiều không thể không kêu lòng tường thiên giết. Mà lão bộc gắt cao bảo vệ Trần Bảo Kiều, thần uy chân nhân lần nữa bộc phát. Lúc này trên người hắn đã bị rễ đứt đầm thể, chỉ có thể liều mạng cuối cùng. Thánh thiên đạo tử một đầu động kia nghe được tiếng kêu gào của Trần Bảo Kiều lập tức biến sắc, không khỏi tiến đến một bước. Thiếu chủ, nghĩ lại ngay cả Trần gia thạch chân nhân cũng nhịn không được, chúng ta giết đi vào chỉ sợ là chịu chết. Từ lúc mà hành không có quan tâm chuyện khác, chúng ta nhất định phải xông vào chỗ sâu nhất tìm báu vật, tư đồ chân nhân nói. Tư lúc này vô số dậy sợi rễ cây giống thủy triều đem tự động nghe mắt bao phủ, toàn bộ tự động bị phong kín. Oanh, vừa lúc đó chớp mắt trời đất quay cuồng, cả vùng cũng là lún xuống, sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Vừa lúc đó tất cả mọi người thấy một người chạy như điên tới, tốc độ va chạm kinh tuyệt lạ thường, dưới va chạm địa động giống như đậu hũ, dễ dàng đục thủng địa động. Cái này đến cái khác, thậm chí từ chỗ sâu dưới đất đánh thẳng lên, mạnh mẽ đâm tới, không gì có thể cản. Nhắm mắt va chạm tới thoáng cái, 10 cái địa động bị đánh xuyên, thậm chí đánh xuyên đại địa. Oanh một tiếng vang lớn, sông ngang tới, từ chỗ khác trực tiếp đánh xuyên tới, thế tới không gì có thể cản. Nhắm mắt sông đến như bạo lòng va chạm, thoáng cái va chạm xuyên qua tự động. Đi, Lý Thất Dạ đánh tới cho nhắm mắt mang theo Trần Bảo Kiều cùng lão tử. Lão bộc từ trong lỗ rách sông ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt tất cả lão căn giống như điên, giống như trăm vạn con rắn độc cuồn cuộn tới, điên cuồng đuổi theo Lý Thất Dạ mang Trần Bảo Kiều đảo tẩu. Gặp Trần Bảo Kiều bị Lý Thất Dạ mang, thánh thiên đạo tử sầm mặt lại không nói một lời. Thiếu chủ, từ dịp mà can đuổi giết bọn hắn, lúc này chúng ta không đi còn đợi đời nào? Từ đổ chân nhân trầm giọng. Đi, thánh thiên đạo tử mặt lạnh lẽo quát khẽ, mang theo đám người hướng chỗ càng sâu mà đi, không thấy chư thần bảo tàng bọn hắn tuyệt không hết hy vọng. Oải, Lý Thất Dạ giống như bạo lòng đụng thủng thế giới dưới lòng đất, người một đám địa động bị hắn đánh xuyên, mà phía sau hắn là vô số rễ cây truy sát, mỹ vị trong miệng bị đoạt. Lão căn bồ ma thụ quả thực phát điên, trong lúc nhất thời không chỉ là lão căn phía sau, lão căn tứ phương tám hướng là điên cuồng hướng Lý Thất Dạ vọt tới. Cát cát cát, trong lúc nhất thời thanh âm sàn sạt vang lên khiến người ta tê ra đầu. Địa động bốn phương tám hướng bị đánh xuyên qua đều bị vô số thụ hành lão căn bao phủ, tất cả ma căn là hướng Lý Thất Dạ bao bọc tới. Động thủ, rốt cuộc Lý Thất Dạ mang theo Trần Bảo Kiều cùng lão bộc xông qua cạm bẫy trước đó bọn hắn bố trí tốt. Lý Sơn Nhàn cùng Ngư Vấn sớm ở đây thấy rễ cây như hồng thủy cuồn cuộn tới, lập tức bạo thân dựng lên, nháy mắt xuất hiện quát to một tiếng, cho bay đầy trời, thoáng cái vô số trò sen bị dội ra, đem tất cả rễ cây cuồn cuộn tháo trong đó. Biến hóa đột ngột tới quá nhanh, sợi rễ cây như hồng thủy truy sát Lý Thất Dạ muốn chạy còn không có kịp. Oanh oanh, chớp mắt tất cả rễ cây giống độc xà bị đánh nát bảy tấc, lăn lộn trên đầy đất, cái này lay động đại địa, từng cái địa động rung động sụp đổ, làm cho tu sĩ sông tới hướng chỗ sâu sợ tới mức chấn động, làm cho viễn thiên địa muốn sụp đổ. Chẳng có bao lâu tất cả sợi rễ cây bị chết ở mặt đất, giống như từng cái con độc xà bị phơi khô. Rễ cây bồ ma thụ một khi gặp trò sen nạ khắc tinh, một khi dính vào chắc chắn chết. Tất cả thụ hoành bị chết ở đây, kế tiếp hoàn toàn yên tĩnh, không có phát sinh sự tình trong dữ liệu của Lý Thất Dạ. Cái này còn không đi ra, thực sự là thành tinh. Lý Thất Dạ nhìn thấy ma căn bị giết một chỗ không khỏi thi thào. Hắn mang theo Lý Sơn Nhàn cùng Ngư Vấn đi qua địa động khác, vẫn không có tìm được rễ chính. Khiến Lý Thất Dạ suy đoán rễ chính là dù đãng không chừng, tránh bị người ta săn giết. Cho nên Lý Thất Dạ là thiết hạ cái bẫy, muốn đại lượng đánh chết ma căn, chọc giận bồ ma thụ rễ chính, dẫn dụ rễ chính bồ ma thụ. Nhưng mà Lý Thất Dạ giết đại lượng rễ cây của bồ ma thụ, mà rễ chính của bồ ma thụ vẫn chưa có xuất hiện. Khá lắm, vậy mà còn có thể nhẫn. Không đợi rễ chính của bồ ma thụ xuất hiện, Lý Thất Dạ không có cõi thất vọng. Mảnh thiên địa dưới mặt đất coi như rộng lớn, muốn săn giết chính là có thể trong lòng đất lùi tới tự do là không có dễ dàng như vậy. Chương 218 Lục Đạo Liền Bổ Ma Thụ phần 3. Trần Bảo Kiều trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngốc, nàng nghĩ không tới cuối cùng là cứu nàng lại là Lý Thất Dạ. Xem như Thánh Thiên Đạo Tử cùng nàng đính hôn cũng không xuất thủ tương trợ, mà Lý Thất Dạ lại xuất thủ cứu giúp. À, lúc đó lão bộc kêu thảm, té trên đất, toàn thân co rút, lúc này dễ cây đâm vào cơ thể hắn từng cái ở trên cơ bắp dội lên. Lão bộc bị nhiều ma căn đâm vào thể nội, dù là chặt đứt ma căn, mà cái ma căn này đâm vào cơ thể hắn sinh trưởng, muốn chấn áp cũng không chấn áp được. Thạch lão, Trần Bảo Kiều kinh hãi muốn đi nâng dậy lão bộc té trên đất. Đừng có nhúc nhích hắn, cẩn thận ma căn chui vào cơ thể người. Lý Thất Dạ quát khẽ nói, lập tức tách Trần Bảo Kiều rời khỏi phân phó Ngưu Phấn, xé mở vết thương của hắn. Ngưu Phấn lập tức đè miệng vết thương của lão bộc xé mở. Lý Thất Dạ lấy thánh thủy đổ trên vết thương, toàn thân lão bộc vắt run rẩy, thống khổ không ngừng thét thảm. Thạch lão như thế nào? Mặt Trần Bảo Kiều không khỏi trắng bệch, gấp giọng kêu. Nhưng lúc đó ma căn đâm vào cơ thể lão bộc giống như bị là đỉa bị đổ vôi, từ vết thương bỏ ra, lúc này rơi trên mặt đất đã bị chết ở nơi đó không nhúc nhích. Thánh thủy xuất phát từ lục đạo liền, bị dễ bổ ma thụ đâm vào thể nội, chỉ có thánh thủy rót vào miệng vết thương bớt dễ cây ra, bằng không nó mọc dễ trong thể nội hút sạch tinh huyết. Thời điểm Ngưu Vấn vì lão bộc vẩy lên kim sang dược, người lão bộc này mới thở nổi. Lúc này hắn ung dung mở mắt. Thạch lão, người thế nào? Gặp lão bộc khởi tử hồi sinh, Trần Bảo Kiều không khỏi là vừa mừng vừa sợ vội kêu. Lão bộc dưới Trần Bảo Kiều đến đỡ ngồi dậy, vất vả thở hổn hển nói, tiểu thư, ta là không chết được. Lão đầu, đạo hạnh không tệ lắm, thực lực là chân nhân hỏa hầu sâu như vậy che giấu rất sâu, Ngưu Phấn nói, nghỉ ngơi một chút nên có thể hồi phục. Lý công tử cứu tiểu thư cùng lão hủ ta thật là cảm kích vạn phần. Lão bộc rốt cuộc đứng lên hướng Lý Thất Dạ nói cảm tạ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, xem xét Trần Bảo Kiều nói, dù ngươi còn chưa có cam tâm làm ra quyết định, nhưng mà còn không tới mức để người ta ta để cho ngươi bị ma can ăn. Lúc này Trần Bảo Kiều cúi đầu trầm mặc không nói. Lần này có một số việc dùng chuyển tâm thân nàng, trong lúc vô tình nội tâm nàng đã có lựa chọn, hiện tại nên làm thế nào? Không có dụ dễ chính ra, Lý Sương Nhan không khỏi vì đó lo lắng. Trải qua một lần dụ ra để xiết, chỉ sợ nó không có lần thứ hai mắc lửa. Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt thoáng qua nói, thứ quỷ này đã thành tinh, có điều còn có một thủ đoạn, coi như nó là tinh như quỷ cũng phải uống nước rửa chân của ta. Đi, chúng ta tới một cái động khác, ta không tin nó không đi ra. Dụ không ra dễ chính, lúc này làm cho Lý Thất Dạ muốn xử một đòn sát thủ khác, làm nó diệt bồ ma thụ. Huyết tỷ tiên đế ở chỗ này lừa một cái chuẩn bị, về sau ma bối lĩnh coi như là tài sản riêng của thầy nhan cổ phái, mình nhận tiền đến lại tăng cường chuẩn bị sau này. Cách chuẩn bị sau này chính là vì cản quét dễ cây còn sống. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo đám Lý Sương Nhan đi nơi khác. Lúc này Trần Bảo Kiều cùng lão bộc của làng cũng chỉ có đi theo Lý Thất Dạ. Thời điểm đám Lý Thất Dạ tiến về địa phương khác cũng không có xuất hiện một đầu ma can nữa. Thực tế không chỉ là bên Lý Thất Dạ, tu sĩ địa động khác đều là nhào nhào phát hiện ma can khiến người ta hồi hộp đột nhiên không tiếp tục xuất hiện, tựa như biến mất. Trên thực tế, dễ chính che giấu dưới đất cũng ý thức nguy hiểm, cảm nhận bị người ta săn giết, liền như u linh ẩn nấp dưới đất, không có tùy tiện ra tay tùy thời hành động. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo đám người Lý Sương Nhan đi tới bên một cái hàng đá khổng lồ, cái thạch động lớn rất lớn, nếu không phải Lý Thất Dạ dẫn đường chỉ sợ đám Lý Sương Nhan không tìm ra nơi này. Ở trong thạch động thậm chí một đồ vật nhìn như cự hộp lại như đạo đài, đồ vật này không biết là thần thạch gì tạo thành, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, một luồng huyết quang từ đài đạo đài bộc phát, quang mang tựa như huyết toản vô cùng mỹ lệ. Lúc này viết trên đạo đài vậy mà lơ lửng một thanh kiếm, nhìn kỹ thanh kiếm này không phải thần kim tạo thành, cũng không phải thiết bạo tạo thành, một thanh kiếm đèn trắng lơ lửng viết trên đạo đài. Xem xét tỉ mỉ phát hiện ra thanh kiếm này là gỗ, hơn nữa thanh kiếm này là do hai loại gỗ làm thành, một đen một trắng tương giao thành kiếm, một lửa là đen một lửa là trắng, đen như rượu thạch mà trắng thì óng ánh như ngọc. Thấy thanh kiếm đen trắng khiến người ta còn tưởng rằng ngọc thạch thành kiếm, nhưng Lý Thất Dạ này không bị thanh kiếm hấp dẫn, mắt Lý Thất Dạ bị một cái con cóc trên đạo đài hấp dẫn. Con cóc phổ thông chỉ là bụng lớn hơn một điểm, con cóc này ghép vào trên đạo đài vẫn là không nhúc nhích. Mắt Lý Thất Dạ chằm chằm nhìn con cóc, thoáng cái nóng bỏng vô cùng, không khỏi lẩm bẩm, đây thật là đạp phà thiết hải vô mịch sử, được đến không có mất chút công phu. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần chậm rãi hướng con cóc ghé vào đại đài đi đến. Nghĩ không tới con cóc này đào tẩu vậy mà không nhúc nhích ghé vào nơi đây. Đây là cái gì? Trần Bảo Kiều nhìn đạo đại trước mắt không khỏi ngây ngốc thì thào. Hừ, Lý Sơn Nhan nhẹ thở dài một tiếng. Giới hiệu Trần Bảo Kiều không cần nói. Nàng nhìn chằm chằm con cóc trên đạo đài, biết rõ con cóc này Lý Thất Dạ mong nhớ ngày đêm, đuổi bắt mấy chục vạn rạm không có đuổi bắt tới. Lý Thất Dạ đi tới đạo đài, vậy mà con cóc không nhúc nhích. Trên nót con cóc thậm chí có đặt một quả hạt như ngón cái. Hạt giống không phải dễ nhìn, chiều dài cài ngược toàn thân đen nhánh. Tiểu chút chít, người nhìn ngươi, đây là tìm được bảo vật gì? Lúc này Lý Thất Dạ rốt cuộc biết vì cái gì con cóc không trốn, vẫn để ở chỗ đó. Lý Thất Dạ không khỏi trở nên động dung, ngồi xổm người xuống, chằm chằm nhìn hạt giống kia chậm rãi. Khó lường đã nhiều năm như vậy còn sống qua tới giờ. Hạt giống này, chỉ nếu là người biết lai lịch chỉ sợ chấn động. Hạt giống bổ mã thụ, vạn cổ hiếm thấy trì vật. Nằm đó đánh chết bổ mã thụ, nó dựng hạt giống trăm ngàn vạn năm, thành thục. Lúc ấy khắc tên của nó là Lục Đạo Liên ra tay. Đồng thời Lý Thất Dạ cùng với Minh Nhân Tiên Đế tới chỗ này ra tay phục kích bổ mã thụ. Chương 219, Chư Thần Bảo Tàng phần 1. Trận chiến kia có thể nói là thảm liệt vô cùng. Phải biết đồ ma thụ là sinh trưởng vô số tuế nguyệt, thậm chí từ thời đại hoàng mãng viễn cổ sinh trưởng ở đây. Nó là bị ma chủ vô thượng ở vùng đất thế giới này, nhưng mà bị khắc tinh của nó là Lục Đạo Liên đánh lén, lại bị âm nha Lý Thất Dạ cùng Ngọc Tỷ Thiên Đế phục kích. Coi như bồ ma thụ có cường đại trở lại cũng khó thoát cái chết. Thời điểm chủ thể bị diệt, bồ ma thụ muốn đưa tiễn hạt giống mình chạy, nhưng lại bị vô thượng tiên hỏa của Minh Nhân Tiên Đế đốt cháy, còn bị Lục Đạo Liên, Lục Đạo Luân Hồi đánh xuyên. Có thể nói loại hạt giống trốn vào dưới mặt đất rốt cuộc là không có hy vọng sống. Không nghĩ tới trăm ngàn vạn năm qua đi, quả giống trên cơ bản có thể phá nó từ hình này lại tự chữa trị tổn thương, chỉ là không có cơ hội thay nghén nảy mầm mà thôi. Con cóc này chính là khắc tinh của linh dược tiên thảo. Sau khi nó ăn nó chui vào nơi này lại tìm được hạt giống con cóc vốn muốn ăn, nhưng mà hạt giống không phải ngồi không, lại cưỡi trên óc con cóc. Cả hai đều là lai lịch kinh thiên, song song công kích lẫn nhau. Trong lúc nhất thời con cóc bị hạt giống kìm cái ót. Người này không làm gì được người kia, cóc cũng thông linh, tìm được chỗ này, mượn đại đạo đài giết chết hạt giống. Mặt trời xui đất khiến, Lý Thất Dạ lại tới đây. Tiểu chút chít, người như vậy là không được. Lý Thất Dạ ngồi cạnh nó cười tủm tỉm, hạt giống như vậy người là không thoát khỏi được nó, không bằng chúng ta làm giao dịch, người theo ta hốn, ta giúp người gỡ nó xuống, bằng không thì lâu rồi chỉ sợ nó cắm rễ trên đầu người, đến lúc đó người liền thảm. Thiềm Thừ nhìn Lý Thất Dạ trọn vẹn qua hồi lâu mới kêu một tiếng, không nghi ngờ đây là đáp ứng điều kiện Lý Thất Dạ. Thế mới đúng. Lý Thất Dạ cười cười, lúc này lấy trò sen nhẹ dài trên hạt giống trên người. Bị trò sen vẩy trên người, hạt giống lập tức không được, móc câu trên người lập tức co rút, muốn rút giống như là cuốn thành khải sáp. Thời điểm hạt giống từ trên ót Thiềm Thừ rơi xuống muốn chạy trốn, nhưng mà trò sen chứa vào trên người nó, coi như nó muốn trốn cũng là tốc độ như rùa. Muốn chạy trốn, và hôm nay người nghĩ cũng đừng có nghĩ. Lý Thất Dạ thoáng đem hạt giống bắt vào trong bảo hạp đổ đầy hạt sen, dùng cho sen chôn ấy. Dù là hạt giống có lường, nhưng nhặt cho sen là khắc tinh của nó, bị chôn trong cho sen nó hoàn toàn túy Lý Thất Dạ làm thịt, chỉ có thể co rút tất cả gai ngược ngủ say tại đó. Lý Thất Dạ thu hạt giống bồ mã thụ, hướng Thiềm Thừ xoay bàn tay cười khanh khách nói: Tiểu chút chít, thời điểm nên về nhà, thế gian chỉ có ta mới có thể đào móc tiềm năng chân chính của ngươi. Lúc này Thiềm Thừ yên tĩnh nhảy tới bàn tay Lý Thất Dạ. Khi này con cóc ghé vào bàn tay Lý Thất Dạ chậm rãi hóa đá, cuối cùng hóa thành một cái tiểu lô hình Thiềm Thừ. Thấy Thiềm Thừ hóa thành tiểu lô, không chỉ Lý Sơ Nhan, ngay cả Ngưu Vấn cũng không khỏi động dung. Đây không phải tiên tú mà là một cái lô thần. Lý Sơ Nhan không khỏi giật mình nói, bọn hắn một đường đuổi bắt con cóc, Lý Thất Dạ coi trọng như thế khiến đám Lý Sơ Nhan còn tưởng Thiềm Thừ tầm thường này là một tiên linh thần thú. Bọn hắn nghĩ không tới con cóc lại là một cái lô thần. Lý Thất Dạ cẩn thận thu hồi lô thành cười nói, ta lại không nói nó là tiên linh thần thú. Không sai, nó là một cái lô thần. Lô thần tuyệt thế vô song, đương nhiên một câu tiếp theo hắn không có nói. Đám Lý Sương Nhan không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lô thần chân quý đích xác là cực kỳ khó được, mà cái này không giống tác phong Lý Thất Dạ. Lô thần chân quý đi nữa có thể so sánh với thọ tình trăm vạn năm chân quý sao? Có thể sánh với tiên kim chân quý sao? Cái này sợ ra là còn kém. Nhưng Lý Thất Dạ không nhìn bảo kim thần thiết ẩn nấp dưới đất mà với lĩnh, hay cả trăm vạn năm thọ tình giống như ném đồng nát sắt vụn đi. Chỉ đối với lô thần này lại coi trọng, khiến Lý Sương Nhan cũng ngưu vấn ý thức. Con cóc này chỉ sợ không chỉ là lô thần đơn giản. Có điều Lý Thất Dạ không nói, Lý Sương Nhan cũng ngưu vấn không dám hỏi. Lúc này Lý Thất Dạ mới nhặt thành kiếm gỗ chìm nổi trên đạo đài. Kiếm gỗ như rượu thạch óng ánh, hắc bạch nhị sắc, hóa thành kiếm lại tự nhiên mà thành. Kiếm tới tay trầm trọng vô cùng, thậm chí so với bất luận bảo khí do thần kim tạo thành còn muốn nặng phần lượng 10 phần. Ông, thời điểm kiếm vào tay, nháy mắt kiếm này bộc phát hai cỗ quang mang, trắng như tiên mang, đen như ma quang. Hai cỗ quang mang quấn cùng nhau, lưu chuyển không thôi, tựa như thái cực âm dương ngư, vô cùng vô thủy vô chung, dương âm rõ ràng. Ở thời điểm này chấp kiếm tựa như trưởng hắc bạch, tựa như trưởng âm dương, trong hào quang đen trắng quấn rào cùng một chỗ, lại nhìn nổi lấy phù văn cổ xưa. Cái hào quang đen trắng này tựa như là hán hải mênh mông vô tận, trong đại dương hắc bạch mênh mông vô tận, tựa như là chìm nổi lấy đại đạo vô tận, chìm nổi lấy áo nghĩa viễn cổ, chìm nổi lấy thần ma sơ khai. Trải qua trăm vạn năm, nghĩ không tới đem hai cái cố thủy can hút tới, tương khắc tương sinh thật là thiên địa tạo hóa. Lấy ta dạ trưởng kiếm không khỏi động dung thở dài. Thanh kiếm này lai lịch kinh thiên, năm đó lục đạo liền cùng bồ ma thụ đại chiến, hắn cùng minh nhân tiền đế phục kích bồ ma thụ, bồ ma thụ nguyên thần băng diệt số kiếp đã định, biết lúc sinh tử, thủy can cổ xưa của bồ ma thụ sánh vai chư thần thoát thể mà ra muốn chui xuống đất. Phải biết bồ ma thụ thủy can có lai lịch kinh thiên. Nếu nói bồ ma thụ là thành đạo tại thời mã hoàng viễn cổ, như vậy thủy can bồ ma thụ là sống ở thời đại thần thoại không thể ngược dòng tìm hiểu. Phải biết cả cây bồ ma thụ là sinh trưởng trên thủy can, cuối cùng mới hóa thành hóa thần. Thủy can này thời đại khó có thể ngược dòng tìm hiểu được. Ở thời điểm thủy can đào tẩu, năm đó Lý Thất Dạ hóa thành âm nhà cùng với minh nhân tiền đế điều nào đuổi theo không kịp. Trong nháy mắt thủy can của lục đạo liền thoát thể mà ra, song song quấn cùng một chỗ đánh chết sống, song song sông dưới đất. Từ đó về sau, Lý Thất Dạ cùng với minh nhân tiền đế là không có tìm được thủy can của bồ ma thụ cùng với lục đạo liền. Đối với bất luận là bồ ma thụ hay lục đạo liền, mất đi thủy can ý nghĩa tử vong. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.